Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 714, lãng mạn nhất sự tình. Nữ nhân hoa, lộng lẫy pháo hoa, Hàm Hàm lại dẫn nghiêm túc tươi cười, không tính lời ngon tiếng ngọt, cũng không tính sơn vô lăng. Thiên địa hợp loại hình chữ tình, gần một câu, ta suy nghĩ cùng ngươi chậm rãi già đi. Gần là một câu thực chân thành tha thiết lời nói. Nghe được câu này về sau, Vương Vĩ Tuyết môi hơi hơi giật giật, theo sau phát hiện mình thế nhưng nói không ra bất kỳ. Chỉ có hốc mắt chảy ra nước mắt, cùng với không tự chủ được, không bị khống chế gật gật đầu. Ba, pháo hoa lại lần nữa thiêu đốt dựng lên. Vương Vĩ Tuyết cùng Lục Viễn tên dấu vết tại không trung chiếu ra một cái tâm hình bộ dáng. Ta vì ngươi mang lên. Lục Viễn thực ôn nhu mà lôi kéo Vương Vĩ Tuyết tay. Sau đó nhẹ nhàng mà đem được khảm ngọc bích nhẫn mang ở Vương Vĩ Tuyết trên tay. Đêm nay là lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh không có tuyết rơi. Tại Lục Viễn đem nhẫn mang hảo về sau, Vương Vĩ Tuyết ôm lấy Lục Viễn, theo sau, nhẹ nhàng mà một hôn, rất sâu tình, có lẽ, làm bạn là dài nhất thanh lời tỏ tình, so hết thảy đều thâm tình. Pháo hoa như cũ một bó bay lên, chiếu rọi vùng trời này, trên đường cái, hoa, đây là Lục Viễn, Vương Vĩ Tuyết, hoa, là cái kia Lục Viễn sao, là nhị cẩu tử sao, hoa. Thật sự chính là a. Ngoặc kép, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn cái này từng chùm pháo hoa. Sau đó lâm vào từng trận hâm mộ cùng kích động, bọn họ lấy điện thoại di động ra chụp được đến, phía sau tiếp trước phát tại các đại xã giao trên truyền thông. Yến Linh đại tửu điếm bên trong, một đám nghe tiếng nhô đầu ra, tất cả mọi người nhìn đến một đôi nam nữ này đang ôm nhau. Không biết là ai đi đầu, những người khác sôi nổi đều vỗ tay. Lục Thụ Nhân tươi cười càng thêm sáng lạn, hắn thế nhưng giác đến tự gia nhi tử rất đáng gờm, thực vui mừng. Cùng Lục Thụ Nhân tươi cười tương đối như thế, còn có Vương Diệu Hoa tấm kia phức tạp mặt, hắn thật sự là cảm giác khó chịu. Mặc dù có chút cảm động, tuy rằng biết hai người đã kết hôn rồi, tuy rằng biết có vài thứ cũng không phải hắn có thể nhúng tay, nhưng trước mặt mọi người như vậy ôm ấp ấp, này còn thể thống gì, này tính có ý tứ gì. Tóm lại, khi hắn nhìn thấy từ nhỏ cho đến lớn nữ nhi hiện tại hạnh phúc ở người khác trong ngực về sau, hắn có thể không phức tạp sao? Cuối cùng, muôn vàn suy nghĩ nổi lên trong lòng, hóa thành một trận không thể làm gì thở dài. Hắn vô ý thức lấy điện thoại di động ra. Ở đâu? Đang thả pháo hoa đâu? Cái gì? Bắn pháo hoa? Đúng vậy a, tỷ phu không phải muốn đưa tỷ quà Giáng sinh sao? Để cho ta chuẩn bị pháo hoa. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được câu này thời điểm, Vương Diệu Hoa mặt liền rất xanh. Bởi vì là pháo hoa thanh âm quan hệ, cho nên Vương Hạo ở trong điện thoại đầu thanh âm là dùng gầm lên. Liền tại Vương Diệu Hoa suy nghĩ răn dạy Vương Hạo thời điểm, hắn đột nhiên nghe được đầu điện thoại bên kia mơ hồ ở giữa đột nhiên truyền ra một cái thanh âm khác. Vương Hạo ca, là thúc thúc gọi điện thoại tới sao? Một thanh âm khác cũng là cơ hồ dùng giống. Đúng, là lão nhân, ngươi tránh xa một chút, sợ sẽ đừng góp ở bên cạnh ta. Ta không sợ, vậy ngươi điểm một chút. Hào, ngoặc kép, nghe được lần đối thoại này về sau, Vương Diệu Hoa đột nhiên nói không ra bất kỳ lời nói. Vô ý thức hắn ngẩng đầu nhìn xem đầy trời pháo hoa. Nhìn một hồi về sau, hắn lại nhìn xem phía trước đã ôm xong, tay trong tay lên xe Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết. Vương Diệu Hoa đột nhiên nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ, cùng Lục Thụ Nhân giống nhau thực vui vẻ. Hắn cũng đi theo cố lấy trưởng. Nơi xa, hai cái bắn pháo hoa thân ảnh dần dần cúi đầu. Tỷ phu hảo lãng mạn. Thẩm Vân Vân, đừng kêu tỷ phu, hắn không phải ngươi tỷ phu. Vương Hạo ca, về sau chúng ta kết hôn, hắn còn không phải là tỷ phu ta sao? Kết hôn, ta không biết kết hôn với ngươi. Vì cái gì? Ta không thích ngươi, chính là ta thích ngươi a. Vương Hạo ca, ngươi không biết, ta từ nhỏ liền thích ngươi. Chúng ta chính là từ nhỏ liền định từ nhỏ hôn ước. Ta mặc kệ, liền tính ngươi thích cái kia Tần Nhã, ta cũng mặc kệ, dù sao ta chính là thích ngươi. Không phải thích Tần Nhã không Tần Nhã vấn đề, ta suy nghĩ tự do, ta sẽ cho ngươi tự do a. Ngươi muốn chơi thế nào, ta đều đi theo ngươi, ta không sẽ ảnh hưởng ngươi. Thẩm Vân Vân, không cần lấy phim thần tượng kịch bản tới kịch bản ta. Ta không có, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vương Hạo ca, ngươi thích rock and roll, ta cũng có thể học rock and roll. Chúng ta có thể cùng nhau chơi rock and roll à? Tỉnh tỉnh đi ngươi, ngươi không thiên phú, nhưng ta sẽ nỗ lực. Đường cuối cùng một mảnh pháo hoa hạ xuống xong, Vương Hạo nhìn thoáng qua kiên định Thẩm Vân Vân. Thẩm Vân Vân biểu tình thực nghiêm túc, cái này nhà giàu đại tiểu thư nắm nắm tay. Vương Hạo ca, ta cũng có thể uốn tóc, ta cũng có thể nhuộm tóc, ta cũng có thể xỏ lỗ tai hoàn. Ngươi muốn hoa văn, ta cũng có thể hoa văn. Nếu ngươi thích không phải cái này, thích là Tần Nhã biết đóng phim điện ảnh, ta cũng có thể đóng phim điện ảnh, ta cũng có thể học tập. Thẩm Vân Vân nghiêm túc mà bổ sung một câu, ngươi vẫn luôn nói tỷ phu cùng tỷ là trên thế giới nhất xứng đôi người, nhưng vạn nhất chúng ta cũng là nhất xứng đôi đây này. Nghe được câu này về sau, Vương Hạo nội tâm run rẩy, ngốc tử, lưu lại những lời này về sau. Hắn hai tay cắm vào túi, xoay người hướng xe phương hướng đi đến. Vương Hạo ca, ngươi đồng ý. Thẩm Vân Vân đột nhiên trên mặt vui vẻ, đừng nói nhảm, lại không lên xe liền tự đón xe trở về. Ta nhưng không suy nghĩ đưa ngươi trở về. Hạo, từ từ ta, Vương Hạo ca. Tại một trận nụ cười vui vẻ chi chung, Thẩm Vân Vân ngồi trên Vương Hạo xe, nhìn vẻ mặt nghiêm túc lái xe Vương Hạo, nàng cười đến càng thêm vui vẻ. Nàng nắm nắm tay, sau đó, ở sâu trong nội tâm làm ra một cái quyết định. Một đêm yên lặng, 27 tháng 12 thiên buổi sáng, giới giải trí thảo luận cũng không phải Lục Viễn tại Yến Kinh khách sạn chuyện xảy ra. Ngược lại thảo luận là Yến Kinh đại bên ngoài quán rượu pháo hoa, cùng với tự mình là Vương Vĩ Tuyết đeo nhẫn Lục Viễn. Chu Soái là may mắn, hắn chụp tới rồi một chương thực rõ ràng. Lục Viễn thâm tình là Vương Vĩ Tuyết mang nhẫn, mà Vương Vĩ Tuyết cảm động mà rơi lệ ảnh chụp. Phối hợp pháo hoa, không khí lãng mạn này lại là dị thường ấm áp. Theo cái này đầu đề tại toàn bộ trên mạng tàn sát bừa bãi về sau, các nơi pháo hoa giá cả thế nhưng tại ngắn ngủn mấy giờ bên trong lên giá rồi hơn 20 khối. Thậm chí còn có một ít lung ta lung tung thương gia càng là tại trong tiệm đánh ra cùng khoản pháo hoa bán 1.000 khối cái, gọi là đẩy mạnh tiêu thụ quảng cáo. Đương nhiên, bọn họ cũng không có tác dụng tấm này Chu Soái chụp ảnh chụp. Chỉ dùng lãng mạn thổ lộ cùng khoản hai chữ, rốt cuộc Lục Viễn ảnh chụp cũng không thể tùy tiện loạn dùng. Rốt cuộc đây là xâm phạm chân dung quyền. Hơn nữa giờ này khắc này Lục Viễn quảng cáo phí chính là giá trên trời. Xâm phạm về sau thật muốn bồi thường, bọn họ thật sự là không có biện pháp bồi thường. Đương nhiên, như vậy một chỉnh hiệu quả thế nhưng dị thường không tồi. 27 thiên trạng vạng, cả nước các nơi không giải thích được nhiều hơn một ít pháo hoa. Cùng với pháo hoa hạ thổ lộ nam nữ, có thể dự kiến là tối hôm đó lại có không biết nhiều ít sáu sáu doanh số tăng gấp bội. Lại có không biết nhiều ít khách sạn muốn bạo tràn đầy. Thanh xuân sao, chính là cái này bộ dáng không phải. đương nhiên gây ra sự việc Lục Viễn thấy một màn như vậy về sau. Trong lòng lại xuất hiện một tia ý tưởng kỳ quái. Theo sau, miệng hơi hơi treo lên một cái hình cung. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vĩ Tuyết, chúng ta Xuân Vãn cùng nhau lên đài đi. A, cùng nhau lên đài, cùng nhau sướng một đầu ca đi. Năm trước Xuân Vãn, ta hướng ngươi thổ lộ một lần. Năm nay Xuân Vãn, nếu không ta giải một đợt cầu lương. Lục Viễn, ta không biết hát. Vĩ Tuyết, ngươi biết vũ đạo, sẽ võ thuật, sẽ nhiều như thế ngoại ngữ. Sao có thể không biết hát? Ta không sướng qua, ngươi ngày ấy thường không nghe ca nhạc sao? Nghe, không được không thế nào sướng. Không thế nào sướng vậy nói rõ biết hát. Nếu không, ngươi sướng một chút sao? Chấm ngoặc kép, ngày 28 sáng sớm, Lục Viễn sáng sớm lên liền đẩy tỉnh Vương Vĩ Tuyết. Theo sau hào hứng cùng Vương Vĩ Tuyết nói một câu nhường Vương Vĩ Tuyết đều cảm giác hồ nháo lời nói. Ca hát, ta sướng cái gì ca? Vương Vĩ Tuyết nghĩ đến này thời điểm liền lắc đầu. Nàng lựa chọn cự tuyệt. Vĩ Tuyết, tới hai câu thử sao? Thôi bỏ đi, chờ một chút. Vĩ Tuyết, khó nói ngươi ca hát biết chạy điều. Phi thường khó nghe, ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn một trận hoài nghi bộ dáng về sau. Trung quy là lắc đầu. Đối mặt Lục Viễn nàng là thật không có biện pháp, ta biết ngươi là kích ta. Được rồi, ta nói với ngươi đi. Ta ca hát không biết chạy điều. Cũng không khó nghe, chính là không quen ca hát. Ngươi thật sự muốn cho ta và ngươi cùng nhau cùng đài. Ân, cái gì ca? Đúng vậy, ngươi từ từ a, ta viết hảo ca từ. Nga, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn hùng hục chạy đến cái bàn trước. Theo sau thực mau mà múa bút thành văn. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, Lục Viễn cầm một chương ca từ đưa tới Vương Vĩ Tuyết trước mặt. Vương Vĩ Tuyết tiếp nhận ca từ. Nàng đột nhiên phát hiện Lục Viễn vốn dĩ xiên xẹo tự hơi chút bắt đầu trở nên tinh tế một ít. Theo sau, khi nàng nhìn thấy bài hát này tên gọi Lãng Mạn Nhất Sự Tình về sau, Vương Vĩ Tuyết ngẩn ngơ. Ngay sau đó, nàng cúi đầu nhìn về phía ca từ, dựa lưng vào nhau ngồi ở trên thảm trải sàn nghe một chút âm nhạc tâm sự nguyện hy vọng ngươi hy. Vọng ta càng ngày càng ôn nhu, ta hy vọng ngươi phóng ta trong lòng. Xem xong ca từ, khi nàng nhìn thấy kia một câu, dọc theo đường đi thu tàng điểm điểm tích tích cười vui. Lưu đến về sau ngồi ghế bập bênh chậm rãi trò chuyện. Về sau, Vương Vĩ Tuyết trầm mặc, giờ khắc này nàng trong óc bên trong không khỏi nghĩ đến tương lai. Tương lai, nàng và Lục Viễn già rồi. Con cháu mãn đường, sau đó, bọn họ ngồi tại ghế bập bênh thượng phơi ánh mặt trời. Giảng một ít bọn họ từ mới vừa mới quen, đến lẫn nhau tương bồi bạn, đến năm tháng năm xưa cố sự. Nghĩ đến này thời điểm, Vương Vĩ Tuyết lại cảm giác không hiểu cảm động. Thế nào, Vĩ Tuyết? Vương Vĩ Tuyết thấy được Lục Viễn cái kia một đôi biểu tình mong đợi. Nàng gật gật đầu. Theo sau xoay người không đi xem Lục Viễn. Giữa trưa, châu Á nữ hoàng âm nhạc Chu Hiểu Hà lẳng lặng mà nhìn xem trên vách tường lịch ngày. Hiện tại đã là số 28, khoảng cách Xuân Vãn, đại khái là hơn một tháng thời gian. Lục Viễn cũng không có gọi điện thoại cho nàng. Nàng do dự một chút, rốt cuộc lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị mặt dày đi hỏi một chút. Tuy rằng nàng biết Lục Viễn viết ca không nhất định thích hợp nàng, nhưng chung quy vẫn là muốn cái kết quả không phải. Không nghĩ tới mới vừa lấy điện thoại di động ra thời điểm, Lục Viễn điện thoại liền tới. Huy, Hà tỷ, thật có lỗi, vốn dĩ đã sớm phải cho ngươi viết ca, nhưng bởi vì là biểu diễn hội sự tình, lại trì hoãn, ha, vô sự. Lục Tổng, cái kia, hôm nay, ta đem người phía trước ca toàn bộ nghe xong một lần. sau đó khúc hát của ngươi ta cũng đã viết hảo. Đó là cái gì ca? Ngươi cho ta một cái hòm thư, ta chia ngươi đi. Hảo, Chu Hiểu Hà đem hộp thư của mình chia Lục Viễn. Đại khái qua vài phút về sau, nàng hòm thư giật giật. Theo sau, nàng nhận được một phần bưu kiện. Nàng yên lặng mà click mở bưu kiện. Sau đó, nàng nhìn thấy trên hòm thư viết hai chữ. Đó chính là nữ nhân hoa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.